mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, thứ 375 chương bảo bảo đồng hồ báo thức. Ngút trời quang trụ dần dần biến mất, một lần nữa bị hắc ám sở thay thế. Tiểu bảo bảo trên người tản ra một cỗ nhàn nhạt lục sắc quang vượng. Bảo vệ hắn không bị đến hắc ám lực lượng ăn mòn. Theo điểm này là có thể nhìn ra hắn không giống người thường. Bình thường trẻ con sau khi sinh tuyệt không có bậc này năng lực. Lục tử ngươi tới, tin đối phó một đứa con nít, ngươi là sẽ không thất thủ đi. Mặt dài nam tử đối bên cạnh một danh đồng bạn nói. Lục tử bất mãn hết sức, huynh trưởng nói như vậy là coi thường ta. Giết một đứa con nít còn không đơn giản. Ta phất tay một cái là có thể nhượng hắn theo trên đời này biến mất. Chỉ là đối phó như vậy một vừa sinh ra trẻ con. Có phần quá mức lấy đại lừa tiểu. Xem ra ta hôm nay cũng không làm không được một hồi ác nhân, những người khác nghe nói. Nhao nhao lộ ra xem thường vẻ. Ngươi lục tử không phải ác nhân chẳng lẽ còn muốn đương người tốt. Kỳ kỳ méo mó nói cái gì kính. Mau ra tay, mặt dài nam tử đối lục tử hành vi chẳng thèm ngó tới. Lạnh giọng thúc giục, lục tử trong lòng bất mãn về bất mãn, nhưng vẫn là không dám vi phạm mặt dài nam tử mệnh lệnh. Được đáp một tiếng hậu bay đi, trong tay xuất hiện ô sắc một cây trường mâu. Hắn âm hiểm cười cầm trong tay trường mâu ném ra ngoài. Nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, một vừa sinh ra trẻ nít nhỏ. Cho dù có một chút bất phàm, cũng không có khả năng đỡ một kích kia. Mắt thấy kia cây trường mâu bay tới, tiểu bảo bảo bỗng nhiên khóe miệng, cười, tuyệt không sợ hãi bộ dáng. Hi hi, cười đi, trước khi chết không đồng nhất cười. Cũng không uổng cuộc đời này, lục tử nhìn thấy trẻ nít nhỏ lộ ra tươi cười. Hơi ngẩn ra hậu sẽ không thậm để ý nói, một đứa con nít còn có thể nhảy ra cái gì sóng to đến. Ở trường mâu tới người tiền một khắc, tiểu bảo bảo động, chỉ thấy hắn giơ lên ngón út đầu, hướng phía kia cây trường mâu một chỉ, đầu ngón tay cùng mâu tiêm chỉ xúc, nguyên bản ngón tay bị đâm vào huyết nhục mơ hồ một màn cũng không có xuất hiện. Kia trường mâu lại là tấp tấp vỡ vụn ra đến. Này, lục tử kinh hãi, người khác không rõ ràng lắm, hắn lại là rõ ràng nhất bất quá. Kia trường mâu là dùng vạn trầm ô làm bằng sắt tạo mà thành. Loại này thiết là chế tạo phi thuyền sử dụng chủ nguyên liệu. Có thể thừa thụ cực đại lực đánh vào. Cho dù là hắn như muốn bị phá hủy cũng không phải một kích là có thể làm được. Trong lòng không khỏi hoảng sợ khởi đến. Mặt khác tám người cũng là đồng dạng kinh ngạc không ngớt. Này trẻ con năng lực vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Bình thường trẻ con vừa sinh ra lúc cũng có thập giai đích thực lực. Nhưng bởi vì quá mức còn nhỏ, khẳng định phát huy không ra thập giai lực lượng, còn đối với mặt cái kia trẻ nít nhỏ phát huy được đích thực lực tựa hồ còn xa siêu việt hơn xa thập. Giai, trong lòng nghĩ đến chỗ này điểm, bọn họ trong lòng càng thêm hoảng sợ. Này trẻ con tuyệt đối không có thể lưu lại, còn chưa đợi chín người này có bước tiếp theo hành động. Tiểu bảo bảo lại là xuất động thủ trước, chỉ thấy hắn hai trắng tinh tay nhỏ bé chung đồng thời lục quang chợt lóe xuất hiện hai kiện đông. Tay, tay phải là một bàn tay đại tiểu phong cách cổ xưa cửa đá. Tay trái thì lại là một đồng dạng bàn tay đại tiểu kim sắc viên chung. Khanh khách, tiểu bảo bảo phát ra thanh thúy tiếng cười, bỗng nhiên đem tả hữu trong kim sắc viên chung hướng đối diện ném ra ngoài. Này nguyên bản bỏ túi hình cái chuông nhỏ đang bay đi trên đường không ngừng thành lớn. Cuối cùng trở nên giống như tọa cự sơn bàn, hướng phía đối diện chín người hung hăng nghiền áp xuống, ẩn ẩn có không thể chống đối khí tức ở trong đó lưu động. Thời gian chi chung, thời gian quy luật, tuyệt không có khả năng này. Mặt dài nam tử tựa hồ nhận ra lúc này chung lai lịch. Kinh hoàng vạn phần lên tiếng, càng xoay người dục trốn. Chỉ là kỳ quái chính là, bất luận hắn thế nào phi, thân thể đô ở tại chỗ bồi hồi, lại không có rời đi bán tấc, trong lòng kinh hoàng tột đỉnh, mặt khác tám người nghe thấy mặt dài nam tử lời, đồng dạng thay đổi kinh hoàng vạn phần muốn chạy trốn, nhưng cũng không có thể ly khai một bước, bọn họ rõ ràng cảm giác được thân thể ở về phía trước phi hành. Nhưng tựa hồ không gian chung quanh đã ở theo di động. Vô luận bọn họ thế nào nỗ lực, đều bị vây ở tại chỗ, chạy trốn không được, bọn họ càng thêm kinh hãi. Nghĩ tới cái kia trẻ nít nhỏ trong một cái tay khác tựa hồ có một xinh xắn cửa đá. Chẳng lẽ, đạo thạch môn kia là cánh cửa không gian? Trời ạ, bọn họ rốt cuộc gặp quái vật gì? Vừa sinh ra sẽ cùng lúc đầy đủ hai loại quy luật thiên phú. Coi như là trụ tôn cảnh cường giả hậu đại cũng không có đáng sợ như vậy đi. Thật lớn viên trung đúng hạn tới, đem 9 người tất cả đều bao phủ ở tại trong đó. Chỉ thấy được thân thể của bọn họ đang không ngừng nhỏ đi. Trên mặt còn treo sợ hãi tuyệt vọng thân tình. Bất quá bao lâu, nguyên bản 9 tên cao cao lớn lớn nam nữ, hiện tại lại trở thành 9 chưa đủ nguyệt trẻ con, trên người còn bộ rộng lớn y phục. Hoa hoa khóc lớn, thanh âm vang vọng màn Demonser. Nếu có người nhìn thấy này kinh ngạc một màn, nhất định sẽ kêu to. Đây chính là thời gian quy luật thời gian đảo lưu, một loại phi thường cường đại thời gian lực. Chỉ có đem phương pháp này thì lĩnh ngộ đến cực sâu cảnh giới lúc mới có thể thi triển ra. Đã bị thời gian đảo lưu ảnh hưởng thanh, thân thể hội trở lại quá khứ bộ dáng, liên ký ức cùng thực lực cũng sẽ theo rút lui. Thập phần đáng sợ, tiểu bảo bảo tựa hồ cảm thấy rất thú vị, chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên, liền vượt qua 100 mét xa cách, đi tới 9 trẻ con bên cạnh. Hắn tại đây mấy trẻ con trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhéo nhéo xoa xoa. Nhượng bị bắt nạt mấy trẻ con khóc được càng thêm lớn tiếng. Chơi một hồi, tiểu bảo bảo tựa hồ ngoạn mệt mỏi. Hắn ngáp một cái, thân thể hóa thành một đạo lục quang hướng phía dưới bay đi. Chỉ chốc lát, hắn phi về tới TT bên người. Hắn nhìn TT, phát hiện TT đã sớm ngủ. Hướng TT ôm cọ cọ, hắn cũng muốn ngủ, dần dần cũng rơi vào ngủ say chung. Vừa sinh ra tiểu bảo bảo không biết, hắn TT không phải đang ngủ, mà là hôn mê. Này phiến trên bầu trời, chỉ còn lại hạ 9 khóc thanh nhi thanh âm ni, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, hòa sư tỷ vẻ mặt ngạo nghễ nói. Ở đối diện với nàng, chính là trường theo bộ mặt tức giận thần tình. Ở phía sau của nàng, là một mảnh hòa diễm mấy ngày liền cảnh tượng. Trong đó còn có 3 đau khổ chống đỡ thân ảnh, chính là khói đen nữ tử cùng đại tháp nhị tháp 3 người. Chỉ thấy khói đen nữ tử 3 người bị nhốt ở hòa diễm trong lĩnh vực. Vô pháp chạy trốn. Ở bọn họ dưới thân, còn có gần 1000 đem gãy hắc ám ma kiếm, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, này phiến biển lửa tựa hồ trở thành trong bóng tối duy nhất. Lấy nó vì nguồn sáng, hắc ám cũng không cách nào xâm nhập mảy may, phóng bọn họ, nếu không, trường theo trong tay xuất hiện một cây hắc ám quyền trượng. Tản ra u ám quang mang, uy hiếp ý không cho nói nên lời. Hừ, ta nếu như không buông đâu. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, hòa sư thì từng bước một đi tới. Trên đỉnh đầu một tòa phun lửa cánh cửa không gian tản ra nhàn nhạt uy áp. Đã như vậy, vậy ta đành phải lĩnh giáo một chút bản lĩnh của ngươi, trường theo nhìn thấy đối phương ánh mắt. Khinh miệt, trong lòng hắn giận dữ, huy động trong tay hắc ám quyền trượng đỉnh chóp bay ra từng vòng hắc ám sóng gợn. Bốn phía hắc ám như là bị hấp dẫn. Tất cả đều hội tụ qua đây, phá cho ta, trường theo hét lớn một tiếng, hắc ám sóng gợn phá tan không gian rất nhanh xuất hiện ở lửa kia chi lĩnh vực trong. Hỏa chi lĩnh vực bị này hắc ám sóng gợn lao ra một chỗ hỏng. Tảng lớn hỏa diễm bị đập chết, chỉ thấy được một cái hắc ám bàn tay to theo này kia chỗ hỏng sử thân tiến vào. Hướng phía bên trong khói đen nữ tử 3 người lao đi. Muốn đem 3 người bọn họ lao ra này lĩnh vực, ở trước mặt ta cướp người, ngươi còn nộn điểm, hòa sư tỉ lạnh lùng cười, đánh cái vang chỉ, liền thấy đến kia chỉ hắc ám bàn tay to bị băng toái. Hỏa diễm lĩnh vực một lần nữa khôi phục hoàn hảo, làm xong này đó hậu, động tác của nàng không ngừng, trong tay xuất hiện một cây đuốc diễm trường đao. Hướng về trường theo chỗ vị trí xa xa một chà mờ ni một đạo hỏa tuyến xẹt qua chân trời. đem trường theo chỗ bầu trời tất cả hai nửa, theo đầu của hắn đến chân giữa xuất hiện một hồng tuyến. Ngay sau đó, hắc ám không ngừng xuất hiện phá động, từng đạo hỏa trụ theo phá động xử xuyên ra, nháy mắt gian, này hắc ám lĩnh vực liền trở nên thiên sang bách khổng. Không được hình thái, chỉ là một đánh, hỏa sư tỷ chỉ dùng tất cả liền đem địch nhân chém giết. Khủng bố như vậy, không bao lâu, bầu trời cũng nặng tân khôi phục thanh minh, tựa hồ so với trước càng thêm ánh nắng tươi sáng rất nhiều. Sẽ không còn được gặp lại một tia hắc ám khí tức. Mai yêu, ngươi sao có thể xuất hiện ở này? Hỏa sư tỷ chém giết địch nhân hậu, kể cả vây ở trong lĩnh vực ba người kia cũng cùng biến thành tro tàn. Nàng xoay người, diện vô biểu tình nhìn một chỗ phương hướng. Mai yêu cười khổ theo ẩn thân địa phương đi ra. Nàng tình huống bây giờ rất không tốt, y sam rách nát, cánh tay phải bị hắc ám lực lượng ăn mòn, trở nên dường như hắc khô cỏ dại. Hỏa học tỷ, thật khéo a. Hỏa sư tỷ liếc nhìn Mai yêu bị thương cánh tay phải. Tịnh không có gì biểu tình, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nói lời này lúc, thanh âm của nàng rõ ràng lại lạnh mấy phần. Mai yêu trong lòng thất kinh. Mặc dù đều là cùng giai tồn tại, nhưng đối phương quy luật lĩnh vực sâu xa không phải nàng có thể sánh bằng. Liên kia trường theo đều bị thứ nhất đao chém giết, nàng liền càng không phải đối thủ. Ở trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, còn không đều là cái kia tinh chủ thỉnh ta tới. Nếu không ta sao có thể không có việc gì chạy đến nơi đây đến đi dạo. Kết quả rơi vào hiện tại cái này chàng. Nhượng học tỷ chê cười, hừ. Ngươi trái lại thành thật. Mau cút đi, 3 giây đồng hồ nội ly khai tầm mắt của ta. Nếu không cũng đừng trách học tỷ ta bất nhiệm đồng học tình. Hỏa sư tỷ vốn không muốn buông tha đối phương, nhưng nghĩ đến sư muội hiện tại sinh tử không biết, liền có loại gấp gáp cảm, không có tâm tư để ý tới cái khác. Mai yêu nghe thấy lời của đối phương hậu, tịnh không có tức giận, trái lại mừng rỡ trong lòng, như được đại xá xoay người rời đi, trong nháy mắt ngay chân trời biến mất được vô tung vô ảnh. Hỏa sư tỷ ở bốn phía nhìn một vòng hậu, hướng phía một cái phương hướng bay đi, không lâu liền đi tới trên mặt đất. Nhìn thấy trên mặt đất sức mẻ thạch trụ mảnh nhỏ, ở trung ương, nằm một đạo thân ảnh, thần tình an tường, nhưng yếu ớt sinh khí theo kỳ trên người tỏa ra, cho thấy kỳ còn là sống. Nàng ám thở vào một cái hậu, mới chú ý sư muội trong lòng còn ngủ một trơn trẻ con. Kỳ hình thái cùng sư muội rất giống, vừa nhìn cũng biết là sư muội thân sinh cốt nhục, bởi vì loại này hình thái sinh vật ở trong vũ trụ thập phần hiếm thấy. Hô, rốt cục không phụ đạo sư kỳ vọng, không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hỏa sư tỷ trong lòng sướng nhiên. Cảm thấy làm này một ít nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Nàng đang chuẩn bị quá khứ kiểm tra sư muội tình huống. Bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến mấy tiếng hoa hoa tiếng khóc. Nghi hoặc nhìn quá khứ, phát hiện ở tiền phương 100 mét xa trên mặt đất có 9 trẻ con. Chúng nó trên người còn bộ đã lớn y phục, này mấy trẻ con chung có 5 là trường tộc, mặt khác 4 là con ếch tộc, hôi tộc, thạch tộc, cùng ô lạc ngươi tộc người. Ở đây tại sao có thể có nhiều như vậy trẻ con? Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ là kêu hỏa người mang đến? Hỏa sư tỷ trầm ngâm một hồi, liền không hề để ý tới. Hiện tại chuyện của sư muội tình lớn nhất. Những thứ khác tất cả sự tình cũng phải dựa vào hậu xử lý. Hết chương.